Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4594, hôn lễ bắt đầu. Vân Thánh Sơn bên trên, hào quang vạn trượng, tiên vận mờ mịt, to to nhỏ nhỏ mấy vạn cái ngọc bàn vây quanh Vân Thánh Sơn trôi nổi. Thoáng như tiên gia ban công, phù đài bên trên bóng người, tản ra siêu phàm thoát tục linh hoạt kỳ ảo khí tức. Giống như tại thế tiên nhân, có mấy tòa không linh đài bên trên, tiên nhạc tấu vang, ca cơ man múa, thể hiện ra nổi bật dáng người. Lui tới thị nữ ở giữa không trung thành quần kết đội, hướng các nơi không linh đài bên trên đưa đi rượu ngon món ngon, ca múa mừng cảnh thái bình, bầu không khí tường hòa. Tại Lâm Bạch cùng Lý Vân Kỳ đám người nói chuyện phiếm bên trong, đại hôn canh giờ dần dần đến nơi. Cực nhạc giáo nhân vật cao tầng nhao nhao hiện thân, hai vị phó giáo chủ cùng hộ giáo pháp vương bọn người xuất hiện ở trên không linh đài, gọi tới hướng tân khách. Canh giờ đã đến, cho mời cực nhạc giáo chủ cùng phu nhân lên đài tế thiên. Lúc này, cực nhạc giáo phó giáo chủ đứng tại Vân Thánh Sơn đỉnh chóp, hô to một tiếng, tiên nhạc ăn mừng vui mừng hót. Tất cả võ giả từ trên không linh đài đứng lên, đi vào biên giới bên trên, nhìn xem Vân Thánh Sơn chân núi. Giờ phút này, một đôi mặc áo đỏ trường bào nam tử cùng một vị người khoác mũ phượng khăn quàng vai nữ tử, sánh vai từ Vân Thánh Sơn dưới chân từng bước đi tới, đạp trên bậc thang bạch ngọc, hướng đi Vân Thánh Sơn đỉnh. Cái kia áo đỏ trường bào nam tử, hình dạng nhìn như chừng 20 niên kỷ, có được tướng mạo đường đường, mi thanh mục tú, có chút tuấn lãng, tu vi không thấp cũng có đạo thần cảnh giới tu vi. Người này chính là cực nhạc giáo giáo chủ. Cực nhạc giáo quật khởi phải hết sức nhanh chóng, cực nhạc giáo giáo chủ cũng có chút thần bí. Từ khi cực nhạc giáo quật khởi về sau, không ít nhạc châu cường giả tông môn đều tại bốn phía tìm hiểu liên quan tới cực nhạc giáo giáo chủ lai lịch, nhưng người này giống như là từ trên trời giáng xuống, trống rỗng xuất thế đồng dạng. Ở trên nhạc châu không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới hắn thân thế lai lịch. Đó chính là cực nhạc giáo giáo chủ sao? Không nghĩ tới còn trẻ như vậy a, tuổi trẻ tài cao a. Như thế tuổi còn trẻ liền có đạo thần cảnh giới tu vi, mà lại bây giờ còn nắm trong tay cực nhạc giáo, đã thành là chúa tể một phương. Xem ra chúng ta là già thật rồi. Hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi rồi. Không ít cường giả thế hệ trước bọn họ thở dài thở ngắn, cảm khái tuế nguyệt biến thiên. Thời gian lại không, là hắn, trông thấy cực nhạc giáo chủ, Lâm Bạch đột nhiên chân mày vẩy một cái. Người này Lâm Bạch nhận biết, từng tại Sơn Châu từng có gặp mặt một lần. Nhân, quảng cáo, năm đó Sơn Châu gặp phải yêu tộc phản loạn, Sơn Châu luân hãm, Lâm Bạch tiến về Hoang Long Thành tìm kiếm Tôn Giao cùng Chu Hỷ. Lúc đó Tôn Giao cùng Chu Hỷ tiến về Sơn Châu lịch luyện, trên đường làm quen một vị thanh niên tài tuấn, tên là Tô Không. Tôn Giao đối Tô Không đặc biệt tín nhiệm, tại gặp phải Hằng Châu Minh truy sát thời điểm, cũng là Tô Không mang theo Tôn Giao nhiều lần thoát đi bẫy dập. Lâm Bạch tại Hoang Long Thành tìm tới Tôn Giao thời điểm, nàng ngay tại Tô Không trước mặt, mà bây giờ vị cực nhạc giáo chủ này, đương nhiên đó là Tô Không. Cực nhạc giáo giáo chủ bên người vị nữ tử kia, hồng trang diễm lệ, phong độ bất phàm, nàng người khoác mũ phượng khăn quàng vai, khuôn mặt thanh lãnh, hai mắt lộ ra một luồng sắc bén ngạo khí. Đám người đối mặt mấy chục triệu người nhìn chăm chú, sắc mặt nàng bình tĩnh như trước. Nàng chính là Tôn Giao. Luận tướng mạo, Tôn Giao không tính thiên tư quốc sắc, nhưng bây giờ người khoác mũ phượng khăn quàng vai, sắp trở thành cực nhạc giáo giáo chủ phu nhân nàng, lại tản ra một luồng cao vị giả khí chất cùng uy nghiêm, làm cho người không thể không kính sợ ba phần. Giáo chủ phu nhân, quả thật là quốc sắc thiên hương a, chậc chậc, đích thực là cái mỹ nhân, tài tử giai nhân a, không ít người cảm khái. Làm Tô Không cùng Tôn Giao sánh vai đi đến bậc thang bạch ngọc, tại tất cả mọi người chú mục bên trong từng bước một đi đến Vân Thánh Sơn đỉnh chóp phía trên. Đứng ở trên đỉnh núi, Tô Không cùng Tôn Giao liếc nhau. Tô Không đi lên phía trước ra hai bước, ôm quyền nói ra: tại hạ cảm tạ các vị tiền bối đường xa mà tới tham gia ta cùng Giao Nhi hôn lễ. Cũng xin mời chư vị làm chứng. Ta cùng Giao Nhi hôm nay kết thành vợ chồng. Ngày sau cùng chung hoạn nạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiền phu thê tình thâm. Quả thực làm cho người hâm mộ a. Chúc mừng Cực Nhạc giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân vạn năm hảo. Hợp, sớm sinh quý tử a, thần tiên quyến lữ. Thật sự là tiện sát người khác a, không ít hữu tâm nịnh bợ Cực Nhạc giáo tông môn cùng gia tộc. Nhao nhao mở miệng nói chúc. Trong miệng Cát Tường lời nói là một bộ một bộ. Nghe được liền liền Lâm Bạch trong lòng đều rất cao hứng. Nhân, quảng cáo, Tô Không Cười gọi tới hướng tân khách. Có thể đột lại vào lúc này. Có một tiếng không hài hòa hừ lạnh truyền đến. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Lệnh náo nhiệt tường hòa bầu không khí vì đó cứng đờ. Tất cả mọi người biểu lộ ngưng kết. Nhao nhao tìm theo tiếng nhìn lại. Rơi vào thuộc về thiên vận thành Trương gia không linh đài bên trên. Trương gia gia chủ bưng chén rượu đứng lên. Khóe miệng hiện ra cười lạnh. Cùng Vân Thánh Sơn bên trên Tô Không Tôn Giao nhìn nhau. Hắn cười nói. Tại hạ thiên vận thành Trương gia gia chủ. Lần này đến có một cái nghi vấn. Muốn hỏi một chút Cực Nhạc giáo giáo chủ. Nghe nói giáo chủ phu nhân đã từng chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị nào đó tuyệt thế thiên tài bên người thị thiếp. Không biết có thể là thật a. Giáo chủ phu nhân đã từng đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông một vị nào đó tuyệt thế thiên tài. Đây đã là Nhạc Châu mọi người đều biết mà giữ kín không nói ra sự tình. Bây giờ bị Trương gia gia chủ công nhiên điểm ra. Cũng làm cho không ít Cực Nhạc giáo cường giả bất mãn trong lòng. Liền liền đến đây chúc mừng không ít tân khách. Cũng theo đó xấu hổ. Nghĩ thầm lúc này nói những này mất hứng làm cái gì a? Nhưng rất nhiều người cũng nhìn ra được, Trương gia kẻ đến không thiện, rõ ràng không phải đến chúc mừng, mà là đến gây chuyện. Cực Nhạc giáo giáo chủ sắc mặt trầm xuống, mới vừa rồi còn chất đầy nụ cười trên mặt lập tức hiện ra một trận lãnh khốc. Hắn vẫn không nói gì, Tôn Giao liền mở miệng nói, thiên vận thành Trương gia tiền bối, tiểu nữ đích thực từng đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông một vị nào đó tuyệt thế thiên tài. Ở bên cạnh hắn tu hành mấy năm, nhưng chúng ta vẻn vẹn cũng chỉ là chủ tớ quan hệ mà thôi. Cũng không thể tính thị thiếp. Huống hồ, tiểu nữ cho dù có tâm làm hắn thị thiếp, thế nhưng là vị này tuyệt thế thiên tài một lòng đều tại con đường tu hành. Căn bản không muốn nhi nữ tình trường. Cho nên cho tới nay, tiểu nữ cùng hắn đều là tương kính như tân, chưa từng vượt qua nửa bước. Có người xen vào một câu. Nếu lời nói đều nói đến đây rồi, vậy thì mời Cực Nhạc giáo hôm nay nói rõ ràng đi. Vị này tuyệt thế thiên tài đến tột cùng là ai? Cực Nhạc giáo tồn tại có phải hay không Vĩnh Hằng Ma Tông thụ ý? Cũng hoặc là vị kia tuyệt thế thiên tài thụ ý? Thanh âm này quanh quẩn ở trong Vân Thánh Sơn, nhưng căn bản tìm không thấy người nói chuyện. Rất rõ ràng là có người tận lực thi triển thần thông chi thuật. Ẩn giấu đi phương vị của mình. Nghe thấy ép hỏi, Tôn Giao nói ra, không có đạt được hắn cho phép, ta không thể nói ra lai lịch của hắn. Còn Cực Nhạc giáo cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đồng thời không có nửa điểm quan hệ, mà sáng lập Cực Nhạc giáo là chính là phu quân của ta, cũng không phải là ta. Ta cũng không tính là phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông. Tôn Giao trả lời rất đơn giản, nhưng lại giọt nước không lọt. Nàng có Vĩnh Hằng Ma Tông cái tầng quan hệ này, nhưng Cực Nhạc giáo cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa 10 phần mập mờ. Rất nhiều võ giả đều không phân rõ Cực Nhạc giáo đến tột cùng thiện hay ác. Có phải hay không cùng Vĩnh Hằng Ma Tông có liên hệ? Trương gia gia chủ lạnh giọng nói ra. Đoạn thời gian trước, tại khoảng cách Thiên Vận Thành cách đó không xa trong dãy núi, Khuyển Tử từng bị một đám tự xưng Cực Nhạc giáo giáo chúng truy sát. Muốn đem Khuyển Tử bắt lấy, dùng Khuyển Tử đến bức bách lão phu quy hàng Cực Nhạc giáo. May mắn, lúc ấy Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt thế thiên tài Thanh La đi ngang qua, cứu được Khuyển Tử một mạng. Lão phu lần này đến đây, một là vì chúc mừng Cực Nhạc giáo giáo chủ đại hôn, hai lần cũng là muốn hướng Cực Nhạc giáo đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nghe thấy Thanh La đến Nhạc Châu tin tức, Tôn Giao bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tô Không sắc mặt thanh lãnh mà hỏi. Trương gia gia chủ, không biết ngươi muốn cái gì dạng thuyết pháp. Ngoặc kép, hết chương.